Đi vào trái tim em Hạ Hành Quyên. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay đi học, Lục Diên cũng không tập trung nghe giảng. Mức độ khớp tín tức tố giữa cậu và Cảnh Ân không cao. Nghĩa là sau này có thể bị người có độ khớp cao hơn chen chân vào. Nhưng đồng thời, điều này chứng minh tình cảm giữa cậu và Cảnh Ân thuần túy hơn. Không dựa vào yếu tố si, en ết lý, họ yêu chính con người của đối phương. Theo lý, sau đánh dấu tạm thời, Omega sẽ phụ thuộc và bám dính Alpha hơn. Còn Alpha sẽ có ham múa, N bảo vệ và kiểm soát Omega nhiều hơn. Nhưng mấy ngày nay Lục Diên phát hiện, quyền Cảnh Ân chiếm cả hai. Có việc hay không cũng đến cọ cọ cậu, thậm chí có lúc ngang nhiên cọ vào tuyến thể cậu ngửi mùi. Lục Diên bất lực mỉm cười, Cảnh Ân thế này cũng rất đáng yêu. Đồng thời, trước khi Đường Thành lại đến hỏi bài quyền Cảnh Ân, phần lớn thời gian quyền Cảnh Ân sẽ kéo Lục Diên đi trước. Tục gọi là thế giới riêng ngắn ngủi. Nhưng giáo dục từ nhỏ khiến quyền Cảnh Ân không thể tránh mặt quá đáng khi đối phương chưa vượt giới hạn. Nên vẫn có lúc giúp Đường Thành giải bài. Lục Diên thấy hơi mới lạ. Lòng mềm như nước, những ngày như vậy trôi qua một tuần. Đến sinh nhật Đường Thành, câu nói trong điện thoại của Lục Diên nghĩa là tự bỏ tiền giúp Đường Thành. Và tổ chức tiệc sinh nhật ở khách sạn thuộc nhà họ Lục. Tiệc sinh nhật giữa bạn học không quá trang trọng, họ mặc đồ thể thao thiết kế đơn giản, còn nhân vật chính Đường Thành thì hơi trang trọng hơn. Đình Tự nhìn cảnh tượng này, khóe miệng giật giật, liếc Lục Diên, bưng đồ uống đi chỗ khác. Thoa Thuần hơi nghi hoặc, khẽ lẩm bẩm, tôi rõ ràng đã nhắc Diên Diên rồi mà. Đình Tự thở dài, cậu ấy chắc đã sớm nhìn ra. Chỉ có thể nói cuộc gọi của Đường Thành đúng thời điểm. Đều được đào tạo như người thừa kế. Thủ đoạn của Lục Diên sao có thể kém họ. Chỉ là thích giả ngoan trước mặt quyền Cảnh Ân thôi. Đường Thành thấy quyền Cảnh Ân đến. Mắt sáng lên, tiến tới đón. Cảm ơn cậu đến dự tiệc sinh nhật của tôi. Không có gì. Quyền Cảnh Ân gật đầu đáp. Ánh mắt lướt quanh hội trường. Tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, khi thấy Lục Diên đứng ở góc, thần sắc quyền Cảnh Ân lập tức dịu đi, khóe môi cong lên nụ cười mềm mại, lộ răng hổ trắng tinh, ánh đèn mờ nhạt chiếu lên người anh, như nhuộm cả lông mày và mắt bằng sự dịu dàng, chứa đựng tình ý sâu đậm. Đường Thành ngẩn ra, không biết nên phản ứng thế nào. Cậu biết những phản ứng này của đối phương là vì một Omega tên Lục Diên. Thậm chí trước đó, cậu từng nghĩ mình làm sai. Nhưng, nghĩ đến việc cùng là Omega, Lục Diên có bố mẹ yêu thương, gia đình quyền thế, nhiều trưởng bối và bạn bè che chở. Mất một Alpha yêu cậu ta cũng chẳng sao. Dù sao Lục Diên muốn gì cũng có, chỉ là một Alpha thôi. Trường có bao nhiêu Alpha theo đuổi Lục Diên, nhưng cậu thì khác, vốn đã khó khăn để duy trì gia đình. Giờ mẹ kế bệnh nặng, bố để kiếm tiền chữa bệnh mà mặt đầy lo âu. Tóc mai cũng bạc, kỳ nghỉ hè nhìn bạn học được xe sang đón. Còn cậu lặng lẽ thu dọn hành lý, về căn nhà còn tệ hơn ký túc xá. Rồi nhận tin dữ, hôm đó, đôi tay đầy nếp nhăn và bùn đất của bố run rẩy. Cầm điếu thuốc chất lượng kém nhất, ngồi trên ghế gỗ nhìn cậu, khói thuốc theo chút ấm áp cuối hè chậm rãi bay lên. Cậu hít một hơi, ho sặc vài tiếng, mùi hương nhạt, mang theo vị kích TH, ích lẫn lộn, chui vào từng lỗ chân lông của Đường Thành. Cơ thể cậu phản kháng đau đớn, chưa kịp phản ứng, cậu nghe giọng khan khan của bố. May mà con phân hóa thành Omega. Bố nuôi con học bao năm, giờ đến lúc con báo đáp bố rồi. Đường Thành đột nhiên có dự cảm chẳng lành. Trường con không phải trường quý tộc sao? Tìm một công tử nhà giàu không khó, đúng không? Lên giường, để người ta đánh dấu. Người giàu thích giữ thể diện, ít nhất cũng cho con một khoản lớn để đuổi con đi. Những lời sau đó, Ngoài câu đe dọa, Đường Thành chẳng nghe lọt chữ nào. Bố ruột cậu nói, mất mẹ kế, bố như thế này, làm sao tìm được Omega nữa? Tiểu Thành à, con không muốn bố đánh dấu con. Đúng không? Trên đời sao có con quỷ như vậy? Đường Thành sụp đổ, cậu từng nhắm đến đình tự, vì nhận ra Thoa Thuần và mình giống nhau, đều xa lạ với mọi thứ ở đây. Thoa Thuần và cậu đều không thuộc về thế giới xa hoa này. Nhưng đình tự miệng thừa nhận Thoa Thuần là hôn phu của mình. Sau này Thoa Thuần sẽ là phu nhân nhà họ Đình. Vậy cậu có thể không? Câu nói này khơi dậy chấp niệm của Đường Thành với đình tự. Nhưng cũng chính câu nói này khiến cậu từ bỏ đình tự. Thoa Thuần là hôn phu của tôi. Đình tự lạnh lùng, nắm chặt cổ tay Đường Thành. Nhìn từ trên cao như nhìn một con kiến nhỏ bé. Câu nói như tuyên thệ, mang ý, không phải Thoa Thuần thì không cưới. Sau đó, kể cả trong hội thao, khi cậu thực sự khó chịu, cần họ giúp đỡ, Đình tự chẳng thèm liếc cậu một cái. Đường Thành sợ hãi, cậu không muốn dùng dấu đánh dấu đổi lấy một khoản tiền bị đuổi đi. Cũng không muốn thành kết quả biến TH, ái của bố mình, lúc này. Thiếu niên tên Quyền Cảnh Ân đột nhiên xuất hiện trong thế giới của cậu. Anh nói, tôi chạy thay cậu ta. Nói xong, thiếu niên nhét một lọ thuốc ức chế vào tay cậu, bảo cậu vào nhà vệ sinh. Hôm đó nắng chói chang, hơi chói mát, nhưng cậu chẳng cảm nhận được chút ấm áp. Toàn thân lạnh buốt, cho đến khi thiếu niên ấy xuất hiện, nụ cười dịu dàng ở khóe môi chiếu sáng thế giới tối tăm của cậu. Dù biết nụ cười ấy không dành cho mình, cậu vẫn tham lam muốn chiếm lấy nhiều hơn, muốn tất cả đều là của mình. Qua vài lần tiếp xúc, Đường Thành hiểu tính cách của Quyền Cảnh Ân. Anh là người nhất định sẽ chịu trách nhiệm đến cùng với những gì mình làm. Đường Thành hít sâu, ánh mắt dừng trên người Quyền Cảnh Ân. Dù làm vậy rất có lỗi với Lục Diên, nhưng... Đường Thành nhìn bóng lưng Quyền Cảnh Ân bước về phía Lục Diên. Tràn đầy niềm vui khi được gặp người yêu. Cậu cắn môi, âm thầm quyết định. Bên kia, Quyền Cảnh Ân đến bên Lục Diên. Bị Lục Diên véo tai. Quyền Cảnh Ân giả vờ bất mãn nhíu mày. Tôi mới là Alpha, đúng không? Lục Diên cười. Đúng thế, mà còn là Alpha đầu tiên đề xuất để Omega đánh dấu Alpha. Nói đến chuyện này, không biết Đồng Sướng Nhiên tiến hành thế nào rồi. Bố Đồng giúp cậu ấy làm dự án này. Tuần này cậu ấy không đến lớp. Quyền Cảnh Ân từ phía sau ôm lấy cậu, tay vòng qua eo, không kìm được ghé sát tuyến thể Lục Diên, nhẹ ngửi tín tức tố. Đây vốn là hành động rất mạo phạm, nhưng Lục Diên để mặc Quyền Cảnh Ân. Sự phụ thuộc và cởi mở với Quyền Cảnh Ân không chỉ một chút. Quyền Cảnh Ân phát hiện mình càng ngày càng thích Diên Diên. Ghé tới hôn lên má Lục Diên, đánh dấu tạm thời trước đó đã phai đi. Quyền Cảnh Ân chỉ nhân lúc không ai để ý, cúi đầu hôn hai cái. Bổ sung thêm một lần không? Lục Diên khẽ hỏi, Quyền Cảnh Ân dừng lại một chút, rồi lắc đầu, để thêm một thời gian. Đánh dấu tạm thời tốt nhất không nên quá nhiều. Mỗi lần đánh dấu, tín tức tố của đối phương sẽ ảnh hưởng đến cả hai. Càng đánh dấu nhiều, ảnh hưởng càng lớn, dù anh là alpha yếu. Tín tức tố nhạt, Quyền Cảnh Ân vẫn sợ đánh dấu nhiều sẽ gây ảnh hưởng xấu cho Lục Diên. Lục Diên không chỉ là Omega hiếm có, mà còn là Omega cấp S, cậu hợp với alpha đỉnh cao hơn. Quyền Cảnh Ân không muốn làm lỡ Lục Diên. Cũng không dám dễ dàng hứa hẹn. Lục Diên nghe ra ý ngoài lời của Quyền Cảnh Ân. Mắt tối đi, quay người hôn lên khóe môi Quyền Cảnh Ân. Đặt ly nước vào tay anh. Tôi đi vệ sinh một lát. Được, Lục Diên đi đến góc. Nhìn số điện thoại đã lâu không liên lạc trên máy. Cuối cùng vẫn gọi đi. Sau vài tiếng tút, điện thoại được kết nối. Nhưng đầu bên kia không nói gì. Chỉ có hơi thở hơi nặng truyền qua. Tôi muốn cưới Quyền Cảnh Ân. Bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên một tiếng động lớn. Tiếp theo là giọng đàn ông trung niên đầy tự tin xen lẫn khó tin. Lục Diên, Lục Hàn Lộ, con mẹ nó mới qua sinh nhật 17. Lục Diên lặng lẽ cầm điện thoại xa ra, nghe người đàn ông gào xong. Hai đứa tiến tới đâu rồi? Tên họ Phượng và Quyền chi ý dạy con thế à? Tuổi còn nhỏ mà đã học cách cuỗm bắp cải nhà người ta. Lục Diên bất lực, bố, nhưng Cố Tây Châu chẳng nghe cậu nói gì. Vẫn lẩm bẩm, lên giường chưa, đánh dấu suốt đời chưa? Thằng nhóc họ Quyền, cái gì thế? Giọng Lục Lưu Phương từ đầu kia vang lên, mang theo không vui, Cảnh Ân không làm chuyện đó đâu. Cố Tây Châu, có thời gian gào thét, không bằng nhanh chóng giải quyết chuyện bên này. Tôi lâu rồi chưa gặp con trai. Cố Tây Châu, Cố Tây Châu, vợ yêu kêu ây kêu. Vài giây sau, giọng Lục Lưu Phương dịu dàng với âm điệu đặc trưng chậm rãi vang lên. Bảo bối, đừng lo, vài tháng nữa là nghỉ đông. Mẹ và bố sẽ về bàn chuyện cưới xin với nhà họ Quyền. Dạ mẹ. Mẹ con nói chuyện thêm một lúc, ánh mắt Lục Diên dần dịu lại. Khi ở bên mẹ, lông mày mắt đầy vẻ mềm mại, mang chút nũng nịu. Nghề nghiệp của Lục Lưu Phương và Cố Tây Châu có tính bảo mật cao. Từ khi Lục Diên sinh ra hầu như không gặp bố mẹ. Ngay cả gọi điện hay gọi video cũng có thời gian cố định. Từ khi có ký ức, Lục Diên đã biết bố mẹ mình rất giỏi. Bố là chỉ huy lực lượng đặc biệt, còn mẹ Lục Lưu Phương không phải Omega truyền thống. Bà không bao giờ xem mình là kẻ yếu cần bảo vệ. Bà có ngoại hình quyến rũ, tính cách thẳng thắn, thân thủ linh hoạt, trí óc nghiên cứu hàng đầu thế giới. Lục Diên vốn có thể sống cùng bố mẹ, nhưng trước khi rời đi, họ nghĩ Lục Diên ở lại Clear Day Bay sẽ nhận được nhiều yêu thương hơn. Tình yêu từ các trưởng bối, tình bạn từ bạn đồng lứa, và có lẽ cả tình yêu, nên để cậu ở lại. Hôm nay là ngày có thể liên lạc, nhưng thời gian gọi không quá 15 phút, nên chẳng nói được bao nhiêu đã phải cúp máy. Lục Diên xoa màn hình điện thoại vài cái, như vẫn còn hơi thở của mẹ. Chỉnh trang xong, cậu mới quay lại hội trường. Cách trương.